Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Thiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 43 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Sau đó, hắn rời khỏi Phương Thị, chạy tới truyền tống trận ngoại tinh thần trên Vân Đài Phong, thông qua truyền tống đi tới đảo số 5 ngoại tinh thần. Ulan, từ điển tịch này có thể thấy được, Hợp Hải Môn trước kia thật đúng là một đại môn phái, không ngờ rằng mấy ngàn năm sau lại suy sụp tới mức này rồi. Lúc này, triều địa đang hóa thành một đạo độn quang màu lam phi hành trên vùng biển gần đảo số 5, xung quanh không có một người nào, hắn đang dùng thần thức đối thoại cùng với quỷ nô trong thân thể của mình. 2 năm trước, sau khi châu địa củng cố tu vi kết đan sơ kỳ của mình, cũng không nôn nóng rời khỏi động phủ. Linh thú băng phong mãng của hắn trong quá trình tu luyện hơn 30 năm, bởi vì uống rất nhiều hóa giao đàn cấp 4, lại bắt đầu lột ra lên cấp. Hơn nữa, lần này lên cấp đặc biệt thuận lợi. Mấy tháng sau, băng phong mãng lần nữa lột ra thành công, trở thành một con yêu thú cấp 4 thứ thiệt, có thể so với tu sĩ loài người có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù hình dáng băng phong mãng không có gì biến hóa, nhưng sừng trên đầu của nó đã hóa xương hết sức cứng rắn, bất quá vẫn chỉ dài có 2-3 tấc mà thôi, không có gì là nổi bật hết. Về phần sau khi lên cấp, băng phong mãng còn có những thần thông khác hay không, triều địa cũng không có nhất khảo nghiệm, mà là để cho băng phong mãng lẳng lặng tu hành, củng cố tu vi. Đối với linh thú mà nói, không tới 100 năm đã thăng tới cấp 4, thật sự là một chuyện vô cùng nhanh chóng. Một thân thần thông của yêu thú, quá nửa có liên quan tới thân thể. Nếu như lên cấp quá nhanh, biến hóa trên thân thể không theo kịp, lúc ấy chẳng những không phát huy ra thực lực vốn có của nó, hơn nữa là có thể lưu lại một số tai họa ngầm. Linh thú của hắn là yêu thú có băng phong song thuộc tính biến dị, hơn nữa còn là giao long nhất tộc hùng mạnh nhất, sau này có tiềm lực vô cùng lớn mạnh. Hắn không thể vì tham cho yêu thú lên cấp quá nhanh mà hủy diệt tiềm lực sâu không lường được của nó. Sau khi hắn lợi dụng khoảng thời gian này luyện hóa 2 món pháp bảo, lấy được giới động phủ của Tây Môn Tán Nhân, một chiếc thước ngọc màu xanh và một quả chuông nhỏ màu vàng. Thước ngọc màu xanh được hắn đặt tên là Thúy Chấp Xích, là một món pháp bảo thuộc tính mộc, thi triển ra có thể hóa thành vô số bóng cây lá chập trùng trong phạm vi 100 trượng, là một công kích pháp bảo nghiêng về huyễn thuật. Chuông nhỏ màu vàng được hắn đặt tên là Mê Tâm Trung, là một món pháp bảo thuộc tính kim, có thể phát ra công kích có tiếng vang đinh tai nhức óc, cũng có thể phát ra âm ba vô hình, nghiêng về công kích thần thức chứ không phải là bản thể đối phương. 2 món pháp bảo này đều là pháp bảo phụ trợ, diệu dụng cũng là vô cùng, nhưng lực công kích cũng không phải là xuất sắc. Nếu hiện tại triều địa sử dụng thượng phẩm linh cụ xí thiên nhận đơn thuần là công kích, uy lực còn cao hơn món pháp bảo này một bậc chứ không ít. Vì vậy, triều địa cũng không có trích huyết nhận chủ 2 món pháp bảo này, bồi dưỡng chúng như bản mệnh pháp bảo vậy. Một tu sĩ kết đan kỳ cũng không phải là có thể thu nạp pháp bảo vô cùng vô tận, biến thành bản mệnh pháp bảo của mình. Do bị ảnh hưởng của không gian đan điền và tu vi của bản thân, một tu sĩ kết đan kỳ chỉ có thể có được 2 món bản mệnh pháp bảo, nhiều hơn nữa sẽ không có cách nào dùng nạp được. Vì vậy, thông thường mà nói, tu sĩ kết đan kỳ đều lấy pháp bảo có uy lực lớn nhất, hoặc là pháp bảo phối hợp tốt nhất với công pháp chủ tu của mình để làm bản mệnh pháp bảo, chứ không hề theo đuổi số lượng bản mệnh pháp bảo. Bất quá, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ kết đan kỳ, cũng chỉ có 1-2 món pháp bảo mà thôi, bởi vì tiền vốn luyện chế mỗi món pháp bảo đều là gấp 10 lần cực phẩm pháp khí trở lên, muốn có nhiều cũng không thể được. Sau khi hơi thành thạo sử dụng 2 món pháp bảo Thúy Chấp Xích và Mê Tâm Trung, triều địa cẩn thận lấy ra hộp ngọc chứa tế hồn châu. Hắn bố trí một pháp trận định hồn nhỏ trong tĩnh thất của mình, sau đó mở phù lục cấm chế trên nắp hộp ra, lấy ra tế hồn châu nuốt chửng vào trong đan điền. Hắn mượn tiên thiên chân hỏa của hỗn nguyên kim đan, ở trong đan điền của mình luyện đi luyện lại 2 viên tế hồn châu này, khổ công cả tháng trời rốt cục đã hoàn toàn luyện hóa tế hồn châu tùy tâm, có thể gọi ra đôi tỷ muội quỷ nô kia bất cứ lúc nào. Bất quá sau khi hoàn toàn luyện hóa tế hồn châu, thần thức của hắn cũng không có vẻ gì là gia tăng, không biết là bởi vì thần thức của hắn vốn đã hơi hùng mạnh hay là tác dụng của tế hồn châu trên phương diện này quá nhỏ. Trước tiên, triệu địa triệu hồi đôi tỷ muội này ra, hai tỷ muội vẫn mặc lụa mỏng nửa trong suốt, đường cong yểu điệu lả lướt như ẩn như hiện, bất quá ánh mắt của hai người đều có vẻ mờ mịt, hiển nhiên vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, thậm chí còn có chút mơ hồ. Sau khi trải qua một thời gian nghỉ ngơi, rốt cuộc hai người cũng khôi phục như trước, thông báo cho triệu địa biết lai lịch của mình. Hai tỷ muội này cũng là người mệnh khổ, bởi vì hồn phách bị người ta tế luyện, hơn nữa lại phải chờ đợi trong hồn khí không biết bao nhiêu năm, quá nửa ký ức của hai nàng đã tan biến, coi như bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào liên quan tới thân thế của mình, chỉ còn nhớ được một số tình huống căn bản của tu tiên giới khi còn sống mà thôi. Hai tỷ muội tên U Lan và U Nhược, xác thật là tỷ muội sanh đôi, tỷ tỷ U Lan chỉ ra đời sớm hơn một chút so với muội muội U Nhược. Hai người cũng không nhớ rõ khi còn sống tu vi của mình như thế nào, từng tu tập qua những công pháp nào. Hơn nữa lúc này, hai người đều là quỷ hồn, cũng không có cách nào tu tập công pháp tu sĩ loài người nữa. Với lực quỷ hồn của hai tỷ muội hiện tại, có lẽ tương đương với tu vi trúc cơ trung kỳ. Bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa tế hồn châu, tâm tư của hai tỷ muội đều phản ánh ra trên đó, vì vậy triều địa tin tưởng hai người này cũng không nói láo, mà là thật sự hai nàng cũng không biết. Hắn cũng không thèm để ý tới, thu hai tỷ muội này làm nô bất quá hy vọng có được trợ thủ có thể trông cậy, có thể làm một số việc vặt như trông chừng động phủ cho hắn đã là quá đủ, cũng không trông cậy vào hai nàng có thể cung cấp bao nhiêu trợ lực. Vì vậy sau khi kết đan năm thứ 5, triều địa băng theo yêu thú cấp 4 băng phong mãng cùng với hai tỷ muội U Lan U Nhược phá quan mà ra. Chuẩn bị đi động phủ Tây Môn Tán Nhân, thử tiến vào tầng cấm chế dành cho tu sĩ kết đan kỳ mà trước kia hắn không thể vào được. Triều địa nghĩ rằng bên ngoài tầng cấm chế này đã có hai món phụ trợ pháp bảo Mê Tâm Trung và Thúy Chấp Xích. Hai món pháp bảo này đều không tầm thường một chút nào. Có lẽ bên trong cấm chế còn có trọng bảo uy lực cao hơn nữa sẽ giúp cho thực lực của hắn tăng vọt lên. Bất cứ lúc nào, gia tăng thực lực của bản thân cũng là điều quan trọng nhất. Đây là điều mà triệu địa đã lãnh ngộ được sau nhiều năm tiến vào tu tiên giới này, cho nên sau khi xuất quan, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là lựa chọn đảo số 5 ở ngoại tinh thần. Bất quá lúc ra khỏi động, nghe thiếu nữ trúc cơ sơ kỳ Trần Thủy Y nhắc tới hợp hải môn, tỷ tỷ U Lan chợt nhớ tới một mảnh vụn ký ức, dường như nàng cũng đã từng nghe qua về hợp hải môn này, hơn nữa lúc ấy là tông môn thế lực không nhỏ, còn những chuyện khác các nàng cũng không nhớ rõ. Khi U Lan trực tiếp phản ánh tin tức này vào đầu của triều địa, hắn lập tức cảm thấy có chút hứng thú với thiếu nữ của hợp hải môn này, cho nên mới bằng lòng chờ trong chốc lát, chờ ma trưởng lão kia xuất hiện. Đáng tiếc, chính là tên ma trưởng lão kia không nói ra chút manh mối nào, mà chỉ là những lời đẩy đưa giả vờ, cho nên hắn bèn đi thẳng tới phường thị, định thông qua điển tịch tra xét một số tin tức có liên quan. Ngoài ra hắn cũng biết rất ít về thư quyển di tích và sát khí theo lời của hai đại hán kia, cho nên rất cần tìm hiểu thêm một chút. Hắn lục tìm một phen ở cửa hàng điển tịch, quả nhiên tìm được trong một ngọc giản có niên đại rất xa xưa, đầu mối liên quan tới hợp hải môn. Trong ngọc giản này có ghi lại rằng, vào mấy ngàn năm trước, Hợp Hải Môn quả thật là một đại tông môn thành danh hiển hách ở tinh thần hải, thậm chí trong môn phái còn có xuất hiện một đôi phu phụ đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nhưng thịnh cực rồi suy, sau đôi phu phụ kia, Hợp Hải Môn càng ngày càng suy sụp, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí hơn ngàn năm không có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào, hoàn toàn trở thành một môn phái nhỏ ở tinh thần hải. Vì sao Hợp Hải Môn đi tới kết cục như vậy, trong ngọc giản cũng không có đề cập tới, triều địa cũng không có ý tra cứu nguyên nhân trong đó. Hai tỷ muội này khi còn sống tu vi như thế nào, mặc dù hắn không dám khẳng định, nhưng tu vi cũng sẽ không quá cao, cho nên chuyện Hợp Hải Môn suy sụp như bây giờ, cơ hồ không có liên quan tới hai nàng, nếu đã như vậy, hắn cũng mất đi hứng thú đối với Hợp Hải Môn. Chủ nhân, U Lan cũng chỉ nhớ có một môn phái như vậy mà thôi, nhưng cũng không có cảm giác quen thuộc. Dường như cũng không liên quan tới thân thế của hai tỷ muội chúng ta, làm cho chủ nhân uổng phí khí lực tra tìm một phen rồi. Không sao đâu, ta chỉ là thuận tiện mà thôi, vốn là có không ít chuyện cũng cần tìm hiểu. Triệu Địa cũng đáp lại nàng. Chủ nhân muốn tra tìm tin tức gì, mặc dù U Nhược không khôi phục thần trí nhiều được bằng như tỷ tỷ, nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ được một vài đoạn đó. Trong đầu Triệu Địa cũng vang lên giọng nói ngọt ngào của U Nhược. Không biết, hai người các ngươi có nghe qua cách nói sát khí hay chưa, có nguy hại gì hay không? Triệu Địa lại nói thầm trong đầu. Đúng là nô tỳ có nghe qua sát khí, còn biết được một ít đó. Thông thường là diệt sát tu sĩ cùng cấp, thậm chí là cấp cao hơn, hay sinh linh như yêu thú các loại, sẽ tích lũy một số lệ khí gọi là sát khí. U Nhược nhẹ giọng nói. Dường như còn có một số công pháp đặc biệt tu luyện sát khí, có thể vận dụng sát khí hết sức hùng mạnh, có thể công cũng có thể thủ, diệu dụng cũng là vô cùng. Bất quá U Nhược cũng không nhớ rõ tin tức cụ thể, còn tỷ tỷ thì sao? Ê, ta cũng không nhớ ra được bao nhiêu, thế nào, chủ nhân ngài bị sát khí quấy nhiễu hay sao? U Lan ân cần hỏi han. Trước kia ta cũng không có phát giác, nhưng kể từ sau khi tiến vào kết đan kỳ, cảm giác này trở nên nhạy cảm không ít. Quả nhiên, phát hiện trên người mình bị bao vây một tầng lệ khí như có như không, không thể xua đuổi. Có lẽ, chính là sát khí mà các tu sĩ thường hay nói tới. Những sát khí này hiện tại chắc chắn không có cách nào sinh ra nguy hại đối với ta. Nhưng ta không biết nếu còn tiếp tục tích lũy lâu dài như vậy, sẽ có những hậu hoạn gì không? Triệu Địa trao đổi trong đầu với hai tỷ muội quỷ nô. Trao đổi trực tiếp thông qua thần thức trong đầu như vậy, nhanh hơn nhiều so với trao đổi bằng ngôn ngữ động tác. Chỉ trong nháy mắt, mấy người đã trao đổi với nhau cách nghĩ của mình. Rốt cuộc Triệu Địa nói. Ê, dù sao sát khí này cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều. Chờ sau khi ta tìm được công pháp thích hợp, nhằm vào sát khí sẽ giải quyết vấn đề này cũng không muộn đâu. Mấy người lại thảo luận một số chuyện lý thú, nhất là công pháp hỗn nguyên quyết của Triều Địa, lại bao gồm cả ngũ hành thuộc tính, có thể tùy ý thay đổi màu sắc độn quang. Chuyện hai tỷ muội này chưa từng nghe qua, cho nên hết sức tò mò hỏi Triều Địa rất nhiều chuyện. Cuối cùng Triều Địa chiếu cả bộ công pháp vào trong thần thức của mình để cho hai tỷ muội cùng đọc được. Chủ nhân, hai người chúng ta chưa từng nghe qua công pháp hỗn nguyên quyết này, xem ra là sau khi tỷ muội chúng ta chết, nó mới xuất hiện ở tinh thần hải đó. U Lan liền nói. Ha ha, sau khi ta biết linh căn của chủ nhân là ngũ linh căn, đã lo lắng một hồi đó. Mặc dù ta không biết chủ nhân làm thế nào kết đan thành công, nhưng nghĩ thầm chủ nhân lấy tư chất ngũ linh căn, muốn kết thành nguyên anh là khó như lên trời. Không ngờ rằng chủ nhân có được công pháp chủ tu hùng mạnh như vậy, xem ra chủ nhân có hy vọng có ngày kết thành nguyên anh, ta cùng tỷ tỷ cũng có cơ hội chuyển thế làm người rồi. Giọng nói của U Nhược thập phần hưng phấn. Nguyên anh sao? Chuyện xa xôi như vậy bàn tới làm cái gì? Trước mắt phải cố gắng đề cao thực lực của bản thân, sau đó đi săn giết một số yêu thú cấp 6, cấp 7, dùng yêu đan của chúng luyện chế ra mấy lò đan dược, gia tăng tu vi mới chính là việc cần thiết đó. Triều Địa thở dài một cái chậm rãi, nói. Chủ nhân nói thật không sai, bất quá yêu thú cấp 6, cấp 7 cũng không phải là dễ dàng săn giết như vậy đâu. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, cũng chỉ có thể họp thành đội săn giết mới có thể có nhiều cơ hội hơn. Dù sao trong biển, đa số yêu thú giỏi về thủy độn, nếu địch không lại lập tức lặn sâu xuống nước, sẽ không có cách nào săn giết được chúng. U Lan liền nói. Đúng rồi đó, U Nhược có một chuyện không rõ, mong rằng chủ nhân chỉ điểm cho. Chẳng lẽ trong mấy ngàn năm qua, tu tiên giới xảy ra cực lớn biến hóa, tài nguyên trở nên phong phú hơn cả lúc chúng ta còn sống hay sao? U Nhược chợt hỏi như vậy. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng Triệu Địa cũng nhìn thấu tính tình khác biệt của hai tỷ muội sinh đôi này. Tỷ tỷ Lan tính tình chững chạc, lên tiếng phần nhiều là ra vẻ quan tâm ân cần, mà muội muội U Nhược linh hoạt thông minh, hay thích hỏi nhiều chuyện trên trời dưới đất. U Lan hay nhớ chuyện ngày xưa, giọng của nàng lúc nào cũng lộ ra một chút u sầu, mà U Nhược là ngây thơ hoạt bát, dường như không thèm để ý đến chút nào chuyện mình đã bỏ mình, chỉ còn lại một nửa tàn hồn lầy lất. Bất quá hai tỷ muội này đều vô cùng hy vọng có thể có cơ hội trở lại làm người, vì vậy đối với hy vọng duy nhất của các nàng là Triều Địa cũng hết lòng hết dạ trung thành. Dĩ nhiên là không phải, những tài nguyên này cũng cần phải có hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy mới xuất hiện được một số như vậy, không thể theo kịp các tu sĩ tiêu hao, cho nên tài nguyên càng ngày càng ít đi. Triệu Địa quả quyết đáp. Vậy lấy tu vi kết đan sơ kỳ của chủ nhân, làm sao có được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy được? Số lượng nhiều tới mức khiến cho ta cùng tỷ tỷ sợ hết hồn hết vía, chẳng lẽ là chủ nhân phát hiện ra một mỏ thượng phẩm linh thạch sao? U Nhược nghi ngờ, hỏi. Triều Địa khẽ nhếch miệng cười ra vẻ thần bí, lạnh nhạt đáp trong đầu. Chuyện này không cần nôn nóng, rất nhanh các người sẽ biết mà thôi. Hai tỷ muội U Lan U Nhược nhất thời lâm vào trầm tư không nói nữa. Một lát sau, U Lan vốn rất chủ động nói lên nghi vấn, chợt dùng giọng điệu hơi ngượng ngùng, nói. Chủ nhân, có thể phiền ngài một chuyện hay không? Y phục của tỷ muội chúng ta hiện tại hơi khó coi, có thể xin chủ nhân ban cho vài món. Ha ha! Ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện này đó, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào. Hẳn là các ngươi không thể nào mặc được y phục phàm trần phải không? Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Chuyện này cũng dễ lắm. U Nhược cướp lời, nói. Chủ nhân chỉ cần cho hai người chúng ta một bộ y phục dệt bằng linh ti, sau khi chúng ta dùng âm hỏa luyện hóa là có thể sử dụng được rồi. Vừa nhắc tới y phục mới, dường như thiếu nữ này lại vô cùng hưng phấn lại bổ sung một câu. Chủ nhân, tốt nhất là xiêm áo do tơ của băng ngọc tam chế thành, tốt nhất là màu đỏ, nếu như không có, màu trắng cũng không sao. Màu xanh nhạt cũng được. Màu xanh nhạt cũng có thể cân nhắc. Ngoài ra, trường quần có hình bướm bướm vườn hoa là tốt nhất, bằng không đoản y cũng miễn cưỡng thích hợp đó. Ha ha ha, được rồi, ta sẽ đưa hai người tới cửa hàng bán xiêm áo đặc biệt cho nữ tu sĩ. Có thể cho hai người lựa chọn một phen. Đến lúc đó, muốn thứ gì thì cứ nói cho ta biết là được. Không chờ thiếu nữ nói xong, Triệu Địa đã cảm thấy đau đầu bèn ngắt lời nàng. U Nhược thấy Triệu Địa không có hứng thú, bất ngờ quay sang thảo luận cùng U Lan về đề tài này, khiến cho Triệu Địa cũng không còn gì để nói. Hai nàng xì xào bàn tán trong thân thể của Triệu Địa, mặc dù Triệu Địa hoàn toàn có thể giám thị được mỗi câu nói của hai nàng, nhưng lúc hắn nghe tới, các nàng toàn bàn về đề tài quần áo son phấn, lập tức dứt khoát rời đi thần thức, mặc kệ không để ý tới hai nàng nữa, cho hai tỷ muội này trò chuyện tự do vui vẻ. Xem ra nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, thật đúng là hết sức kỳ quái, cho dù là người tu tiên cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí, hai nữ quỷ này ngay cả thân thể đã hủy đi, hồn phách cũng chỉ còn lại gần một nửa, cũng để ý tới những thứ này như vậy. Lúc này, biểu hiện của hai tỷ muội quỷ nô này hết sức giống với Giản Hình Nhi và những thiếu nữ phàm nhân thích đẹp trên cổ lĩnh nhai ngày trước. Nhớ tới chuyện này, Triệu Địa khẽ cười trong lòng, không biết là Giản Hình Nhi bây giờ như thế nào rồi. Với tư chất tam linh căn của nàng, nếu muốn kết đan thành công chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá theo như nàng trúc cơ trước đó, đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết không hiểu chuyện đời, mà là đã biết cách tính toán cho bản thân mình, biết cách tranh thủ lợi ích nhiều hơn cho đại đạo tu hành của mình. Hơn nữa, nàng cũng biết được ưu thế của mình, cũng là điều kiện có thể lợi dụng được. Xem ra như vậy, Giản Hy Nhi cũng không cần hắn phải quá mức lo lắng, lòng hướng đạo của thiếu nữ này không thua gì hắn, tự nhiên sẽ có biện pháp đạt tới mục đích của mình. Ngoài trừ Giản Hy Nhi, hắn chỉ còn nhớ tới một số tu sĩ Giản gia và luyện đan sư Liễu Doanh Doanh kia mà thôi. Tư chất Liễu Doanh Doanh cũng bình thường, nhưng dung mạo lại vô cùng diễm lệ. Từ xưa đến nay hồng nhan đã bạc mệnh, vận mạng của nàng có thể nói là hết sức chuẩn truyền. Nếu không phải là Triều Địa xuất hiện kịp thời, có lẽ nàng vẫn bị Tư Đồ Tín kia lừa gạt không hay biết gì, cả ngày làm bạn cùng kẻ giết phu quân. Mặc dù trước khi Triều Địa rời đi, đã để lại cho nàng rất nhiều pháp khí phù lục linh thạch, đủ cho nàng bình yên tu hành trong một thời gian rất là dài, nhưng cũng không biết lúc này nàng đã trúc cơ thành công hay chưa. Nếu không may mắn, thủy chung không thể trúc cơ, tính theo tuổi tác, e rằng lúc này nàng cũng đã sắp sửa vào quan tài. Triều Địa than nhẹ một tiếng, cảm thán cho vận mệnh vô thường. Với tư chất ngũ linh căn của hắn, nếu không phải hắn có Càn Khôn Tiểu Đỉnh trong tay, e rằng hiện tại cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Hiện tại hắn đã có cơ hội, càng phải tiến nhanh trên đại đạo, phải biết quý trọng cơ hội này hơn, nhất định phải nắm chắc vận mệnh của mình trong tay mình. Với tu vi kết đan sơ kỳ và tốc độ độn quang mà hắn biểu hiện ra ngoài hiện tại, tự nhiên trên đảo số 5 không có tu sĩ nào dám dòm ngó hắn, cho nên trên đường phi hành, hắn không bị bất kỳ ai quấy nhiễu tới. Nhưng lúc đi ngang qua một quần đảo san hô đỏ như lửa, Triều Địa chợt dừng lại giữa không trung, có vẻ hứng thú nhìn một con cự giải to vài trượng toàn thân đỏ sẫm ở bên dưới. Triều Địa rất quen thuộc với cự giải này, chính là một trong những yêu thú cấp 5 mà hắn săn giết nhiều nhất, Chí Dương Giải. Hắn muốn lợi dụng con yêu thú cấp 5, không có bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, nhưng cũng coi như là tương đương với tu vi kết đan sơ kỳ này, để thử xem uy lực của Thúy Chấp Xích cùng Mê Tâm Trung một lần. Triều Địa che giấu phần lớn linh lực của toàn thân, chậm rãi tiến đến gần cự giải. Chí Dương Giải toàn thân đỏ tươi, đang dùng hai chiếc càng to hơn một trượng của nó, gắp từng mảnh san hô đỏ như lửa to chừng một thước, lần lượt cho vào trong miệng nhai rôm rốp, trông có vẻ hết sức ngon lành. Chợt cự giải dừng động tác lại, hai con mắt to trên đầu so ra còn lớn hơn cả đầu người chợt đảo qua, liếc mắt nhìn lên thấy một tu sĩ loài người đang chậm rãi bay về phía mình, lộ ra vẻ không thèm để ý tới. Thình lình cự giải tung mình nhảy lên một cái, nháy mắt bay lên cao mấy chục trượng, phun ra một làn sương mù màu đỏ, múa may hai càng to lớn công kích về phía của Triều Địa. Thân hình của Triều Địa cũng bất động, chỉ lui nhanh về phía sau dễ dàng tránh được hai càng của cự giải. Sau đó hắn vung tay trái lên, một thanh thước ngọc màu xanh dài chừng mấy tấc xuất hiện rồi trôi lơ lửng bên trên cự giải. Chỉ trong nháy mắt đã hóa to chừng một trượng, hơn nữa màu sắc của nó càng ngày càng trở nên nồng đậm, càng ngày càng trở nên xanh biếc và óng ánh. Cự giải liền sửng sốt, lúc này mới cảm ứng được tu sĩ loài người này có tu vi không chênh lệch với mình là mấy, đồng thời cũng phát hiện ra thước ngọc trên đầu của nó toát ra uy áp cực lớn, hai càng của nó bèn vung ra định gắp lấy thước ngọc. Đôi càng này chính là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể của Chí Dương Giải, đừng nói là cực phẩm pháp khí, cho dù là pháp bảo thông thường, một khi bị đôi càng này kẹp lấy cũng rất khó có thể trốn thoát, thậm chí có thể bị tổn thương không nhỏ. Dường như thước ngọc không tránh kịp, lập tức bị đôi càng của cự giải kẹp chặt. Cự giải phát ra tiếng kêu vui sướng trầm thấp, hai càng của nó ra sức định hủy đi thước ngọc này, nhưng lực đạo của nó đã hoàn toàn mất đi mục tiêu, thước ngọc bị đôi càng này kẹp mạnh, hết sức rõ ràng hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Cự giải cũng vô cùng sửng sốt, cặp mắt đảo quanh nhìn kỹ, chỉ thấy một thanh thước ngọc màu xanh biếc đang nhỏ xuống, từng giọt chất lỏng cũng có màu xanh biếc. Những chất lỏng này rất nhanh hóa thành những thanh thước ngọc giống nhau như đúc, hơn nữa cũng đang bắt đầu nhỏ chất lỏng màu xanh, hóa ra càng nhiều thước ngọc hơn nữa. Chỉ trong thoáng chốc, cự giải đã bị hàng chục thanh thước ngọc xanh biếc bao vây, bởi vì linh trí của nó quá là thấp, cự giải không có cách nào phân biệt được thước ngọc nào là thật, thước ngọc nào là giả. Nó đành búa may hai càng loạn xạ, không ngừng chộp về từng chiếc thước ngọc, nhưng mỗi thanh thước ngọc bị càng của nó cặp chúng đều hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất giữa không trung. Sau khi múa may cập càng vô ích một hồi, dường như cự giải đã cảm thấy sợ hãi. Nó phun ra rất nhiều sương mù màu đỏ lửa, bao phủ xung quanh thân thể của nó ở bên trong. Bởi vì nó đã phát hiện ra, mấy chục thanh thức ngọc đã không còn biến hóa nữa, mà là đồng loạt đánh về phía nó. Bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của thức ngọc màu xanh chập trùng đánh tới. Cự giải không thể tránh né, chỉ có thể dựa vào sương mù màu đỏ tự bảo vệ. Mấy chục thanh thức ngọc cũng không kết liễu, mà bao vây cự giải vào trong một phạm vi mười mấy trượng, sau đó lơ lửng tại chỗ run rẩy không ngừng. Mà trên đỉnh đầu cự giải, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc chuông màu vàng to chừng một trượng. Triệu Địa liền đánh một đạo pháp quyết vào trong chuông, chuông vàng lập tức kêu lên một tiếng bong bong thật lớn. Sương mù màu đỏ lửa xung quanh thân thể của cự giải dường như bị một thứ gì đó vô hình thổi tan, trong nháy mắt đã biến mất hơn phần nửa. Cự giải bên trong sương mù cũng đã bị tiếng chuông làm cho thân hình tê liệt, lập tức nó rơi ngay xuống đất. Mấy chục thanh thức ngọc cũng nhắm chuẩn thời cơ, đồng loạt đánh về phía cự giải. Còn ở dưới đất, rốt cuộc cự giải đã hồi phục tinh thần trở lại, nó đang cố gắng ổn định thân mình, lúc này chợt nhìn thấy vô số bóng dáng của thức ngọc đang đánh tới, nó cũng chỉ còn cách múa đôi càng để bảo vệ những nơi yếu hại. Nhưng mỗi một thanh thức ngọc bị đôi càng của cự giải chạm vào đều hóa thành điểm điểm thanh quang, mà uy lực của mỗi thanh thức ngọc đánh trúng thân thể của cự giải là rất lớn. Công kích của đợt thức ngọc này còn chưa kết thúc, cự giải cũng đã phát ra một tiếng hét thảm thiết, bất mạng ngay tại chỗ rơi xuống bãi san hô ở bên dưới. Triều Địa lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, hóa thức ngọc và chuông vàng nhỏ lại chừng một tấc, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn đáp xuống bãi san hô, thu lấy yêu đan và yêu hồn của Chí Dương Giải. Về phần đôi càng cứng rắn vô cùng của cự giải, hắn cũng không có bỏ qua. Làm xong những thứ này, hắn bèn thiêu đốt thi thể của cự giải thành tro bụi, sau đó tiếp tục bay về phía tây, nhắm hướng động phủ của Tây Môn Tán Nhân mà tới. À, chủ nhân, hai món pháp bảo này của ngài uy lực đều là bất tục. Muốn tự bảo vệ trong tu sĩ kết đan kỳ là dư sức có thừa đó. Trong đầu của Triều Địa lại vang lên thanh âm nhẹ nhàng của U Nhược. Ê, đáng tiếc, toàn là pháp bảo mang tính chất phụ trợ. Uy lực công kích lúc gặp phải cao cấp tu sĩ ắt sẽ giảm đi rất là nhiều. Nếu nói về lực công kích, e rằng còn không bằng món thượng phẩm linh cụ mà chủ nhân sử dụng lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đó. Dường như kiến thức của U Lan cũng không ít, phân tích đặc tính của hai món pháp bảo này. Đúng vậy, tu vi chủ nhân khi đó chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, cũng không hơn kém tỷ muội chúng ta là bao nhiêu, lại có thượng phẩm linh cụ mạnh mẽ như vậy, làm cho U Nhược thật sự giật mình đó. Thiếu nữ lòng vẫn còn sợ hãi nói, dáng vẻ Triều Địa tay cầm Xí Thiên Nhận lạnh như băng lúc ấy, dường như nàng vẫn còn nhìn thấy trước mắt, dường như bất cứ lúc nào, đối phương cũng có thể vung cốt đao đỏ sẫm kia lên, đánh cho hai tỷ muội nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. À ha, cho lên U Lan, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, đã lập tức đoán được nhất định là tài sản của chủ nhân hết sức bất phàm. Vì vậy, mới bằng lòng làm quỷ nô của chủ nhân đó, gửi gắm tất cả hy vọng của hai tỷ muội chúng ta vào người của chủ nhân. U Lan cũng mỉm cười, nói. Với tài sản giàu có của chủ nhân, cảnh giới nguyên anh kỳ hư vô mờ mịt kia cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. U Nhược cũng đồng ý, nói. Triều Địa cười khổ một tiếng, nói. Hai người các ngươi cũng không cần định nọt ta làm cái gì, ta cũng tự biết tình huống của mình. Nếu không nhờ hỗn nguyên quyết này, cho dù ta có khư tâm đan cùng với hai loại linh dịch cực hàn cực nhiệt, tam viêm thiên hỏa dịch và cửu hàn huyền minh thủy cũng không có cách nào kết đan thành công đâu. Dù vậy, ta cũng phải tu luyện hỗn nguyên quyết này hai lần mới may mắn ngưng kết được hỗn nguyên kim đan đó. Nói đến nguyên anh, trong ngọc giản hỗn nguyên quyết thậm chí không có công pháp tu luyện xung kích nguyên anh kỳ, cho nên hầu như không thể nào nói tới chuyện xung kích cảnh giới nguyên anh đâu. À, chủ nhân thật là không nên lãng trí đó. Lần này ngài tới động phủ của Tây Môn Tán Nhân không phải là vì tiến vào tầng cấm chế cần phải sau khi kết đan mới có thể phá giải hay sao? Nói không chừng, trong đó có công pháp tu luyện và xung kích nguyên anh kỳ cũng lên. Đến lúc đó, vấn đề mà chủ nhân vẫn còn lo lắng tự nhiên sẽ được hóa giải mà thôi. Giọng U Lan dịu dàng an ủi hắn. Đúng vậy đó. Nói không chừng, bên trong còn có bảo vật nghịch thiên nào đó có thể giúp cho thực lực của chủ nhân tăng vọt lên. U Nhược cũng nói như vậy. Ha ha, ta cũng chỉ mong là như vậy. Triều Địa lẩm bẩm, nói. Với tốc độ độn quang hiện tại của Triều Địa, cho dù dọc đường còn phải ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực, nhưng cũng chỉ cần 3 tháng, hắn đã đi tới được đảo nhỏ hoang vu, trên đó có động phủ của Tây Môn Tán Nhân. Dọc trên đường đi, hắn cũng gặp phải vài con yêu thú, bất quá thường là hắn không để ý tới, vẫn tiếp tục phi độn mà đi, chỉ có một con yêu thú cấp 5 khiến cho hắn phá lệ, dừng lại trong chốc lát diệt sát con yêu thú này. Sau khi tế xuất thúy chấp xích và mê tâm trung lần nữa, hắn cũng dễ dàng diệt sát con yêu thú cấp 5 này, thu lấy yêu đan cùng yêu hồn của nó. Tính ra số lượng yêu thú mà hắn gặp phải trên đường đi cũng không ít, hơn nữa lại có 2 con yêu thú cấp 5, bất kể là về cấp bậc hay số lượng mật độ yêu thú cũng nhiều hơn không ít so với mấy chục năm trước hắn săn giết yêu thú ở nơi này. Chẳng lẽ thú triều trong lời đồn kia đã sắp sửa tới hay sao? Triều Địa lơ lửng trên bầu trời hòn đảo, cẩn thận tra xét hòn đảo ở bên dưới. Nơi này chính là động phủ của Tây Môn Tán Nhân kia sao? U Lan hoàn toàn không có cảm giác được bất cứ điều gì dị thường. Trong đầu của Triều Địa lại vang lên thanh âm của U Lan. Không sai, chỉ là một hòn đảo không phải là quá lớn, không có khí tức của một con yêu thú cấp thấp nào cả. U Nhược cũng nói theo. Ha ha, không sai đâu. Mặc dù nơi đây vô cùng hoang vắng, ít thấy vết chân người, nhưng nếu dễ dàng phát hiện ra như vậy, e rằng đã sớm bị tiền bối lấy đi di bảo trong động phủ rồi, làm sao có thể tới phiền ta cơ chứ? Triều Địa gật đầu nói, hắn cẩn thận tra xét mấy chỗ mình đã làm dấu trên đảo này, đúng là không có điều gì khác so với mấy chục năm trước, xem ra mấy chục năm qua cũng không có ai từng tới đảo này, điều này làm cho hắn cảm thấy yên tâm trong lòng. Sau khi Triều Địa xác định đảo này không có gì khác với lúc mà hắn đã rời đi, bèn đáp xuống bên cạnh mấy tảng đá, nhẹ nhàng rơi tảng đá che lối vào động phủ sang một bên, sau khi tiến vào thông đạo, lại dùng tảng đá che kín lại, sau đó chậm rãi đi theo thông đạo xuống dưới. Ây, rốt cuộc là vì sao chủ nhân tìm được động phủ này thế? Chẳng lẽ chủ nhân là hậu nhân hay là đệ tử của vị Tây Môn Tán Nhân kia sao? U Lan nghi ngờ hỏi, mật động này vô cùng là kín đáo, cho dù là gần trong gang tấc cũng khó mà dùng thần thức mà điều tra ra. Nàng không thể tưởng tượng được vì sao một tên tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể phát hiện ra nơi này. Không sai, chưa từng nghe qua loại trận pháp che giấu như vậy. Rất có thể không phải là của tu tiên giới tinh thần hải chúng ta rồi. U Nhược cũng nói với giọng hết sức trịnh trọng. Triệu Địa đi vào trong sơn động rất nhanh, đi tới trước cấm chế màn hào quang màu tím kia. Ủa? Cấm chế này hết sức cổ quái đó. Không chỉ có thể hạn chế tu vi người tiến vào, dường như còn có những điều kiện hạn chế khác. U Nhược đưa ra nghi vấn về cấm chế này. Triệu Địa sững sờ bèn đáp lại trong đầu. Không sai, ngoại trừ yêu cầu tu vi trúc cơ kỳ trở xuống, cấm chế này còn yêu cầu thuộc tính ngũ linh căn mới có thể tiến vào được. Sao hả? U Nhược, ngươi có vẻ hiểu rất rõ về đạo trận pháp, chỉ liếc mắt nhìn qua đã hiểu chỗ kỳ quái của cấm chế này rồi. À ha, ta cũng không hiểu rõ ràng cho lắm, dù sao ta vừa nhìn thấy cấm chế này, trong đầu tự nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy đó. U Nhược hơi suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ mấy tiếng đưa ra câu trả lời hết sức mơ hồ. U Lan cũng lập tức nói. Ta cũng nhớ khi hai tỷ muội chúng ta còn sống có một sở trường riêng, dường như sở trường của U Nhược chính là đạo trận pháp. Vậy rốt cuộc, sở trường của ta là gì đây? Ôi, chuyện trôi qua lâu như vậy rồi, trí nhớ chúng ta lại mất hơn phần nửa, nói những chuyện này cũng vô ích mà thôi. U Nhược nhẹ giọng thở dài hiếm có, ngay sau đó thanh âm chợt cao lên một chút, nói. À, chủ nhân, đã là như vậy rồi, với tu vi kết đan kỳ hiện tại của ngài, làm sao tiến vào cấm chế này được đây? Nếu dùng sức mạnh phá hư, e rằng sẽ hủy diệt tất cả động phủ này đó. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Không cần phải lo lắng, Tây Môn Tán Nhân đã sớm có sắp xếp. Cấm chế này chính là dùng hỗn nguyên thần quang làm trụ cột bố trí, mà sau khi ta tu luyện hỗn nguyên quyết tới tầng 7, cũng đã có thể xuất ra thần thông hỗn nguyên thần quang này. Hỗn nguyên thần quang sao? Chủ nhân lại có thần thông như thế, vì sao hai tỷ muội chúng ta vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân thi triển qua? Chẳng lẽ là có gì thiếu sót hay sao? U Lan ân cần hỏi han. Có lẽ cũng có thể nói là thiếu sót. Đây là thần thông mà ta học đầu tiên sau khi kết đan thành công không lâu. Lúc đó ta cũng vừa củng cố tu vi xong. Lúc ấy, ta cũng chưa luyện hóa tế hồn châu, cho nên hai người các ngươi cũng không thể biết được. Về phần vì sao không thể khinh suất thi triển là vì đương nhiên uy lực của thần thông này cực kỳ mạnh, nhưng cũng hao phí linh lực cực lớn, với tu vi kết đan sơ kỳ hiện tại của ta cũng chỉ có thể chịu đựng được trong chốc lát mà thôi. Vẻ mặt của Triệu Địa tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Nói xong những lời này, hắn hết sức thận trọng chậm rãi đưa ngang hữu trưởng ra, lòng bàn tay hướng về phía màn hào quang cấm chế màu tím, khoảng cách bất quá chừng mấy tấc mà thôi. Trong miệng của hắn khẽ đọc khẩu quyết trúc trắc thâm ảo, chậm rãi điều động hỗn nguyên kim đan trong đan điền của mình. Một tầng tử khí mờ mờ xuất hiện trước mặt của Triều Địa, ngay sau đó tử khí này trở nên càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao phủ toàn thân của hắn. Nhất là hữu trưởng của hắn cũng bị tầng tử khí thật dày như ngưng tụ thành thực chất bao lấy, khiến cho cả cánh tay phải đều không thể nhìn thấy rõ. Vẻ mặt của Triệu Địa vô cùng nghiêm nghị, dường như đã cố hết sức, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu trên trán không ngừng rơi xuống, bất quá mỗi khi giọt mồ hôi này tiếp xúc với tử khí, lập tức hóa thành hơi nước biến mất ngay. Triệu Địa khẽ quát to một tiếng, tức thì những tử khí kia không tự chủ được, chui hết vào trong hữu trưởng của hắn, khiến cho tay phải của Triệu Địa hóa thành màu đỏ tím vô cùng tươi đẹp, lại bóng loáng trong suốt giống như ngọc thạch vậy. Triệu Địa kéo hữu trưởng về phía sau, ngay sau đó thình lình đẩy mạnh về phía trước, một đạo linh quang màu tím to chừng một tóc từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, đánh thẳng lên màn hào quang màu tím kia. Đạo linh quang màu tím nhìn qua hết sức tầm thường này, lại không phí chút sức lực nào đánh xuyên qua màn hào quang màu tím, tạo thành một lỗ thủng to chừng vài tấc, chỉ trong thoáng chốc đã tạo thành một cái lỗ tròn miễn cưỡng cho phép một người chui ra chui vào. Triệu Địa lập tức hóa thành một đạo độn quang, từ lỗ tròn kia xuyên qua cấm chế màn hào quang màu tím. À, quả nhiên hỗn nguyên thần quang này không phải thầm thường chút nào. Theo U Lan thấy, dường như mạnh hơn cả ngũ hành linh quang do tu sĩ kết đan kỳ kích phát không chỉ gấp mấy lần đâu. U Nhược cũng thấy như vậy đó. Xem ra đây cũng là một lợi khí không nhỏ của chủ nhân rồi. Trong lúc Châu Địa thi triển thần thông, hai thiếu nữ này không dám quấy rầy. Lúc đã kết thúc, hai nàng bèn lên tiếng bình luận không dứt. Châu Địa cũng không nói câu nào, đi tới đại điện nơi mình từng kích chiến với tên thiếu chủ huyết ý môn, kích phát pháp trận che giấu, lại thấy xuất hiện trên vách điện một màn hào quang màu tím giống như trước đó. Triều Địa vẫn y như trước, vận chuyển hỗn nguyên thần quang đánh một lỗ thủng trên màn hào quang cấm chế, sau đó nhanh chóng đi xuyên qua. Ý, nơi này chính là địa phương mà chủ nhân đã từng ngồi tĩnh tọa trong 10 năm sau. Ý, quá là đơn sơ, mùi cũng không dễ chịu một chút nào, toàn là mùi nam nhân thối mà thôi. U Nhược tỏ ra hết sức khinh thường. U Lan cười khẽ một tiếng cũng không nói gì thêm. Triều Địa cũng không nói tiếng nào, mà ngồi lên chiếc bồ đoàn mình đã từng ngồi 10 năm, cũng móc ra mấy khối thượng phẩm linh thạch nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Mới vừa rồi liên tục thi triển 2 lần thần tông hỗn nguyên thần quang, mặc dù kéo dài trong thời gian cũng không lâu, nhưng lại hao phí hơn phân nửa linh lực toàn thân của hắn. Dưới tình huống trong mật động này, không biết còn gặp phải nguy hiểm gì không, đương nhiên hắn phải cẩn thận một chút, tối thiểu cũng phải đảm bảo linh lực toàn thân lúc nào cũng phải đầy đủ. Mấy canh giờ sau, linh lực Triều Địa cơ bản đã khôi phục, hắn liền đứng dậy thu hồi mấy khối thượng phẩm linh thạch đã hao tổn một số linh lực. Chủ nhân chỉ ngồi khôi phục một chút linh lực mà thôi, sao phải dùng đến thượng phẩm linh thạch như vậy cơ chứ? Tốn thêm một chút thời gian cũng không có vấn đề gì, mặc dù chủ nhân giàu có thật, nhưng cũng không cần phải lãng phí như vậy đâu. U Nhược hết sức đau lòng, ra vẻ như Triều Địa là một tên phá sản không bằng. Lúc Triều Địa ngồi tĩnh tọa, nàng đã muốn nói những lời này rồi, nhưng cũng không dám quấy rầy chủ nhân ngồi tĩnh tọa. Lúc này rốt cuộc không nói ra không cảm thấy dễ chịu. Ê, U Nhược đừng có hồ đồ, chủ nhân ắt đã có suy tính của riêng mình. U Lan liền khuyên giải, thật ra thì nàng cũng hết sức nghi ngờ, suy nghĩ như vậy, Triều Địa thân là chủ nhân đương nhiên là cảm nhận được. Triều Địa khẽ nhếch miệng nở một nụ cười thần bí, nói. Ha ha, chuyện này đừng có gấp, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ rõ mà thôi. U Nhược trong đầu hắn làm vẻ mặt xấu xí, sau đó không để ý tới chuyện này nữa. Được rồi. Triệu Địa thầm nhủ trong lòng. Lúc này là lúc vạch trần nghi vấn mấy chục năm qua, để xem sau lưng cấm chế này rốt cuộc có bảo vật gì đây. U Nhược, xem giúp ta một chút, đạo cấm chế màu tím này có gì đặc biệt không? Triệu Địa dò hỏi trong đầu. Có gì đặc biệt sao? Cũng giống như 2 đạo cấm chế trước mà thôi, chỉ bất quá điều kiện hạn chế của cấm chế này hơi khác hơn một chút, chỉ cho phép tu sĩ kết đan kỳ thông qua mà thôi. Mặc dù U Nhược vẫn còn bất mãn với hành động xa xỉ sử dụng thượng phẩm linh thạch tĩnh tọa vừa rồi của Triều Địa, nhưng cũng không dám chống lại ý muốn của chủ nhân, cho nên nhất nhất giải đáp thật rõ ràng, nàng cũng đã chú ý nghiên cứu qua màn hào quang màu tím này kể từ khi Triều Địa đang tiến vào, cho nên chỉ cần buộc miệng đã trả lời Triều Địa rõ ràng và rành mạch. Không có gì cổ quái là tốt rồi. Triệu Địa nghe thấy vậy gật đầu nói, thoáng chuyển ý niệm hai tay bấm quyết, toàn thân lập tức được một tầng tử khí bao phủ xung quanh. Để đề phòng vạn nhất, hắn còn lấy ra xí thiên nhận nắm ở trong tay. Triệu Địa nắm xí thiên nhận, nhờ vào tầng tử khí thật dày bảo vệ, chậm rãi tiến về phía màn hào quang màu tím không cho hắn đi qua bấy lâu này. Triệu Địa không hề bị ngăn trở lại, dễ dàng xuyên qua màn hào quang màu tím này, đi tới một thạch động thiên nhiên dưới lòng đất. Một bộ xương khô ngồi xếp bằng, thân khoác trường bào màu tím, một phía trước cỡ nhỏ phủ đầy bụi, ngoài ra trong thạch động vốn không lớn lắm này cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Đây là một cổ truyền tống trận đó. Triệu Địa chưa kịp phản ứng gì hết, trong đầu đã vang lên thanh âm ngạc nhiên của U Nhược. Ê, đây có lẽ là thi hài của Tây Môn tán nhân theo lời của chủ nhân rồi. U Lan cũng nhẹ giọng nói. Triệu Địa gật đầu một cái, nếu bộ hài cốt này xuất hiện ở nơi đây, có khả năng rất lớn đây là di hài của Tây Môn tán nhân. Hắn dùng thần thức điều tra bộ hài cốt này vài lần, sau đó khom người xá một xá, không chút khách sáo đi tới cẩn thận thu thập túi chữ vật bên cạnh của bộ hài cốt. Giờ phút này, tâm trạng của Châu Địa cũng hết sức khẩn trương, có bảo vật hay không đối với hắn cũng không phải là quan trọng nhất, mấu chốt là có công pháp phía sau tầng 9 Hỗn Nguyên Quyết hay không, chuyện này liên quan tới quá trình tu luyện của hắn có thể dài hơn nữa hay không. Hắn khẽ rót một tia linh lực vào trong túi chư vật lập tức mở ra, thần thức của hắn nháy mắt tiến vào bên trong đó. Chờ sắc mặt của Triều Địa lộ ra vẻ mừng rỡ, dốc ngược túi chư vật ra, đổ hết tất cả những vật phẩm trong đó ra, nhất nhất trôi lơ lửng giữa không trung trước người hắn cao chừng một thước. Hai chiếc ngọc giản, trong đó có một chiếc lộ ra vẻ hết sức cổ xưa, mấy khối quặng khoáng thạch khác nhau, chớp động linh quang đủ các màu sắc, cùng với một chiếc lệnh bài bằng bạch ngọc cổ xưa, trong túi chữ vật cũng chỉ có mấy thứ này mà thôi. Triệu Địa thở ra một hơi thật dài, nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, bình tĩnh tâm trạng lại, sau đó hắn điểm ra một cái, chiếc ngọc giản có vẻ cổ xưa kia rơi vào trong tay của hắn. Ủa, mấy thứ này chẳng lẽ là trong truyền thuyết sao? U Lan nhẹ giọng kinh hô, nhưng khi nàng thấy Triệu Địa đang đọc ngọc giản, cũng không dám tiếp tục quấy rầy nữa. Triệu Địa đang chìm thần thức vào trong ngọc giản, chậm rãi đọc nội dung ở trong đó. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên nghiêm nghị, cuối cùng cau mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là một ngọc giản, ghi lại không ít thượng cổ trận pháp ở trong đó. Đáng tiếc, ta xem không hiểu hơn phần nữa. U Nhược, nếu ngươi có hứng thú, hãy xem thử một chút đi. Triệu Địa nhẹ giọng, nói. Thượng cổ trận pháp sao? Một thiếu nữ thân khoác lụa mỏng nửa trong suốt, để lộ ra những đường cong tuyệt đẹp trên người thình lình xuất hiện trước mặt của Triệu Địa. Một tay của nàng chặn trước ngực mình, tay kia cầm lấy chiếc ngọc giản cổ xưa lẳng lặng xem xét.